Trảm Nguyệt, chương 143, bên phải đem Bạch Kiền. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long. Sáng sớm hôm sau, thật sớm tỉnh lại, giải quyết bữa ăn sáng quán bính cùng sữa đậu nành sau khi cùng A Phi một tả một hữu ở đại sảnh trên ghế salon thượng tuyến. Hơn nữa còn chọn một cái nằm tương đối thoải mái gối. Đầu khôi khu vực, trước mắt số liệu phi toa. Ở hệ thống tinh linh tiểu bí thư dưới sự hướng dẫn hoàn thành nhân vật đọc đến. Ngay sau đó ở một đạo hoa quang sau khi nhân vật xuất hiện ở hòa trúc lĩnh trong rừng trúc, thành khẩn đốc, dưới núi, dày đặc phó ngựa ngang dọc, xa xa nhìn lại, Lạc Nhạn yếu tắc bên trong nhân tộc tựa như có lẽ đã phát động phản công. Một tên người mặc hỏa hồng khôi giáp chiến giáp trong tay lưỡi kiếm, ngồi cưỡi dũng mãnh chiến mã. Mang theo ngay ngắn một cái mảnh nhỏ nhân tộc thiết kỵ ùng ùng phát động đối với phía trước huyết sắc phương đình quân đội đánh vào. Đại chiến dịch bắt đầu, ta ngay sau đó bạch y ẩn hình, đi về phía trước mấy bước, liền thấy trên dãy núi một đám nhân tộc NPC binh lính đều đã nhìn ngây người. Một tên trong đó trong tay chiến đấu cung cung tiễn thủ thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra say mê. Đạo, quá tốt, là quân hầu bát hoang thiết kỵ. Hắc hắc hắc, chi này Lâm Trần quận tối kỵ binh tinh nhuệ, chỉ sợ làm huyết sắc phương đình đám kia tạp toái môn ăn thật ngon một bầu. Không sai, một bên NPC thám báo đội trưởng hưng phấn nắm quyền. Đạo, xông lên phía trước nhất chính là quân hầu đắc lực nhất tướng lĩnh hình như là bát hoang kỵ binh đoàn đoàn trưởng Lâm Hoàng thượng tướng. Ha ha ha. Nếu Lâm Hoàng đại nhân tự mình xuất chinh, sợ rằng chi này huyết sắc phương đình quân đội muốn ăn bên trên đau khổ. Ha ha ha ha, ta đường đường hiên viên đế quốc viễn đông hành tình, há là nó chính là huyết sắc phương đình muốn chọc là có thể chọc. Một đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái trên mặt đều mang hưng phấn. Ta là theo đồi một đường đi xuống, xa xa nhìn lại. Lâm Hoàng thật sự thống ngự bát hoang thiết kỵ đang ở bồng bồng bồng đụng huyết sắc phương đình thuẫn trận. Những thứ này nhân tộc kỵ binh quả thật lợi hại, cả người lẫn ngựa lực trùng kích vô cùng kinh khủng, đụng ngã lăn đối phương thuẫn trận sau khi trường kiếm, chiến mâu loạn vũ, phốc phốc phốc đâm vào đối phương trong thân thể, mang ra khỏi một chùm hoành máu tươi. Trong thời gian ngắn, huyết sắc phương đình quân đội đã bị áp chế hoàn toàn rồi. Nhân tộc quân đội, thật là trong mắt không người. Huyết sắc phương đình trong đám người. Một tên người khoác trường bào người đột nhiên nhảy lên. Cả người giống như một con báo săn như vậy thân thể lăng không. Song trưởng lượn lờ huyết lãng. Khí tức dâng trào, lại là một tên huyết sắc phương đình trưởng lão cấp cao thủ. Song trưởng trên không trung bung ra lực lượng. Nạt nhỏ, cái gì bát hoang kỵ binh đoàn. Cũng cho lão tử bể tan tành đi, hoành lưỡng đạo trưởng lực hóa thành huyết sắc dòng lũ, cứ như vậy từ trên trời hạ xuống, dễ như bỡn đem mười mấy tên nhân tộc kỵ binh cả người lẫn ngựa đánh thành thịt nát. Trưởng lực bay lượn, thân ở giữa không trung hắn đột nhiên hai chân xen vào đất. Hoành một tiếng vang thật lớn, ở kỵ binh trong trận toát ra một đạo vòng xoáy màu đỏ ngòm. Chấn một đám kỵ binh miệng phun máu tươi. Thực lực kém một chút huyết điều rơi sạch, trực tiếp cứ như vậy ngã ngựa bỏ mình, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết, hắn vừa mới phát huy trong nháy mắt, bên trái một đạo thân ảnh cướp tới, chính là một thân hỏa hồng chiến khải Lâm Hoàng, một thanh kiếm bảng to lăng không chém xuống, dâng trào đến đấu khí hùng hồn, nạt nhỏ, nơi đây, là chúng ta viễn đông hành tỉnh biên cảnh, khởi cho các ngươi tác uy tác phúc, đến tốt lắm. Huyết sắc phương đình trưởng lão cười ha ha một tiếng, song trưởng đột nhiên hướng về phía không trung liền đẩy ra. Nhất thời kiếm khí cùng trưởng lực trên không trung va chạm. Phát ra tiếng sấm đùng đùng âm thanh, nhưng liền ở giây tiếp theo, Lâm Hoàng bóng người bá một tiếng liền từ trong gió biến mất. Thật là nhanh, một giây kế tiếp, hắn xuất hiện ở huyết sắc phương đình trưởng lão thân sau. Lưỡi kiếm phốc suy một tiếng liền đâm thủng rồi đối phương hộ thân huyết khí. Từ ngực lộ ra, người vốn là khí thế kinh người trưởng lão thoáng cái giống như là bay hơi quả banh ra như thế. khí tức trong nháy mắt không nữa. Vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng Lâm Hoàng lại ánh mắt run lên. Chết, kiếm khí bùng nổ, cả thanh kiếm cũng đang kích động run rẩy. Trong nháy mắt liền đem huyết sắc Phương Đình trưởng lão thân thể cho làm vỡ nát. Thật là thê thảm, ta nhíu mày một cái. Trước mắt chiến đấu chân thực cảm giác quá mạnh mẽ rồi. Giống như là một trận chân chính đại chiến phát sinh ở trước mắt một dạng, những kỵ binh kia mãnh liệt lực trùng kích. Những huyết sắc đó Vương Đình cao thủ lẫm nhiên huyết khí bung ra. Từng cái ở trước mắt xuôi ngược, toàn diện phản công, Lâm Hoàng nhảy lên một cái. Giống như lá rụng như vậy rơi vào trên lưng ngựa, mũi kiếm hướng bắc chỉ một cái. Nạt nhỏ, bộ binh, cung binh, lập tức từ hai cánh đánh bọc, chia nhỏ chiến trường, đem các loại huyết sắc Phương Đình mảnh giấy vụn toàn bộ thắt cổ. Dạ, đại nhân, vị này Bát Hoang kỵ binh đoàn đoàn trưởng xuất chiến sau khi. Tựa hồ toàn bộ thế cục cũng thay đổi. Bất quá, đang lúc này, trong bầu trời đêm đột nhiên huyết vân cuồn cuộn, một cổ để cho lòng người vô cùng kiềm chế khí tức trống rỗng xuất hiện. Ngay tại huyết vân bên trong, một tên trong tay tế kiếm thanh niên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mỗi đi đi lại lại một bước, liền đạp một mảnh nở rộ huyết sắc xương khói. Cả người dâng trào đến hung ác sát cơ, một đôi mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn Lâm Hoàng phương hướng. Cười lạnh nói, ta cho là ai, nguyên lai là Bát Hoang hầu Lâm Hoang nuôi một con chó a. Lâm Hoàng, ngươi 4 năm trước nguyên bản là hẳn chết ở trong biển máu rồi. Không nghĩ tới ngươi như cũ còn sống. Lâm Hoàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, nhất thời cắn răng nghiến lợi, giận dữ hét, Trần Tinh, ngươi tên xúc sinh này. Năm đó nếu như không phải là ngươi đánh lén, quân hầu đại nhân cũng sẽ không mất đi phó tướng rồi. Hôm nay, sổ nợ này coi là rõ ràng đi. Thật sao? Không trung Trần Tinh, giới thiệu trong hiện lên là huyết sắc Phương Đình Trần Chi Quốc huyết y trưởng lão một trong. Lúc này cả người cũng dâng trào đến kinh người huyết khí. Cười lạnh nói, Lâm Hoàng, ngươi chẳng qua chỉ là chính là một cái thiên cảnh viên mãn cường giả. Dựa vào cái gì cùng ta một cái động hư cảnh gọi nhịp? Cút đi, cho các ngươi quân hầu Lâm Hoang đến, ngươi còn chưa có tư cách khiêu chiến ta. Thật sao, không thử một chút lại làm sao biết? Lâm Hoang quát to một tiếng, thân thể nhô lên, trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy lên. Trường kiếm ở trong trời đêm không ngừng bộc phát ra chói mắt tranh hơn thua với huy hoàng. Trong nháy mắt trường kiếm liền cơ hồ dọc theo mấy chục thước. Trên không trung sáng loáng một mảnh, cùng trong thiên địa pháp tắc dung hợp vào một chỗ, trở nên vô cùng cường đại. Một kiếm phi phách đi, nạt nhỏ, nạp mạng đi, hừ, mặc dù nhưng đã có thể cưỡi thiên địa chi lực rồi. Nhưng như cũ không đáng nhắc tới. Không trung, Trần Tinh trong ánh mắt lộ ra sát cơ. Kiếm quang vượt qua, lại xuyên thấu Lâm Hoàng kiếm mạc. Cùng lúc đó, Trần Tinh trong cơ thể ong ong ong nổ ran, một đạo cường đại linh khư hình tượng ở trong cơ thể hắn như ẩn như hiện. Đây chính là động hư cảnh cao thủ chỗ lợi hại, có thể động dụng linh khư lực. Phốc, một kiếm xuyên thấu khôi giáp, chỉ một cái hiệp, Lâm Hoàng ngực liền nở rộ máu bắn tung. Trong điện quang hỏa thạch cùng Trần Tinh chạm nhau một trường. Nhất thời miệng phun máu tươi, cả người cũng ngã bay ra ngoài. Xem đi, Trần Tinh như cũ đứng ngạo nghễ với trong gió, một bộ nhất định phải được thần sắc, cười nói, ta ngươi giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, Lâm Hoang lại chỉ phái một mình ngươi đi tìm cái chết. Đơn giản là vô tình đang lúc, ngươi im miệng, Lâm Hoang run lẩy bẩy từ dưới đất bò dậy, trên người tràn đầy neo chật vật không chịu nổi quơ quơ. Dùng trường kiếm chống đất mặt, đạo. Quân hầu đối với ta ân trọng như núi, khởi để ngươi khinh nhờn, ngu trung ngu xuẩn, loại người như ngươi còn sống cũng không có ý nghĩa, đi chết đi, Trần Tinh gầm lên giận dữ, trường kiếm lăng không quét qua, nhất thời trong kiếm phong quét ra lại không phải là kiếm khí, mà là cuồn cuộn huyết sắc yên diệt khí tức, còn như sóng biển như vậy cuốn đám người, trong lúc nhất thời nhân tộc binh lính hét thảm không dứt. Cung binh, bộ binh rối rít quỳ sụp xuống đất, cả người huyết khí ở Trần Tinh một đòn nhanh chóng bốc hơi. Trong nháy mắt biến thành một bộ thây khô, từng luồng huyết khí hội tụ, ngưng luyện, cuối cùng bị Trần Tinh hung hăng hút vào trong miệng. Ha ha cười nói, nhân tộc huyết khí cùng linh hồn, thực sự là, ngon miệng, ha ha ha ha, ta xem tê cả da đầu. Huyết sắc phương đỉnh phương thức tu luyện, quả thật quá làm cho không người nào có thể đón nhận. Mà trong đám người, Lâm Hoàng cắn răng nghiến lợi nắm trường kiếm, kích động cả người tranh hơn thua với đối kháng huyết khí xâm phạm. Nhưng như cũ mắt trần có thể thấy hắn thân thượng nguyên khí bị một chút xíu thu nạp đi. Không lâu sau nữa chỉ sợ cũng với mấy tên binh lính kia một cái kết quả. Này thời, không bên trong lại truyền đến một cái cao vút thanh âm không biết rõ tử vong. Không kính nể thiên đạo, các ngươi chỉ biết là cướp đoạt người khác tu luyện trái cây. Chó má huyết tu, các ngươi chẳng qua chỉ là một đám hấp huyết quỷ thôi. Đã như vậy, huyết sắc phương đình cũng quả thật không cần phải tồn tại rồi. Đất đai trên, một đạo màu lửa đỏ từ bóng đêm trong rừng cây bay nhanh mà ra. Đó là một đốt hỏa cốt ngựa, trên lưng ngựa là một gã trong tay một thanh huyết sắc chiến mâu chiến tướng. Cả người che lấp nước sơn hắc khải giáp, đầu khôi xuống liền với sắt thép mặt nạ, khiến người ta không cách nào thấy rõ hắn dung mạo. Nhưng cả người nồng nặc khí tức tử vong lại để cho bất luận kẻ nào đều không cách nào hoài nghi thực lực của hắn. Cũng đang lúc này, đỉnh đầu hắn bên trên văn tự dọi vào rồi ta tầm mắt. U Minh bên phải đem, Bạch Kiền, truyền thế cấp boss, lâu đài màu đen hữu doanh thống soái tới. Bạch, chợt giữa, Bạch Kiền nhảy lên một cái. Cả người vòng quanh màu đen tử vong quy tắc. Cơ hồ vừa xông giữa sẽ đến liễu trần ngôi sao trên đỉnh đầu. Trong tay huyết sắc chiến mâu chỉ một cái. Đạo, lập tức mang theo ngươi binh tôm tướng cá môn cút đi. Nếu không thì chết, Bạch Kiền, Trần Tinh thanh âm cũng có chút run rẩy. Nhưng như cụ ánh mắt rét lạnh cười lạnh nói. Chính là lâu đài màu đen một cái thống soái thôi. Có tư cách gì đối với bổn tọa yêu ngũ hát lục. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xem ra ngươi lựa chọn chết. Bạch Kiền trực tiếp huyết mâu dương lên. Sau lưng đột nhiên trương khai một đạo giống như tử vong động thiên như vậy lĩnh vực. Đem hết thảy khí cơ cũng phong kín. Chỉ đơn giản như vậy lưu loát một mâu từ trên trời hạ xuống nện ở liễu trần ngôi sao trên trường kiếm. Khanh, một kích này, trực tiếp ép tới Trần Tinh ít nhất rơi mất 10 mét. Ngươi, trong gió. Trần Tinh linh khư hình tượng run rẩy, cả người huyết khí đã bắt đầu rối loạn, giận dữ hét, trận chiến này là chúng ta huyết sắc phương đình cùng hiên viên đế quốc thù cũ. Cùng các ngươi lâu đài màu đen có quan hệ gì đâu? Bởi vì, chúng ta cũng chết địch, Bạch Kiền khẽ quát một tiếng, lần thứ hai huy động huyết mâu, ngừng thời không bên trong hết thảy phảng phất đều bị huyết mâu nuốt mất rồi. Coi như là thực lực của ta rất yếu, nhưng như cũng có thể cảm giác được lần này quá khó khăn phòng ngự. Căn bản là không phòng được, hoành, một kích này trực tiếp đánh văng ra liễu trần ngôi sao trường kiếm. Huyết mâu phong nhận đã chém vào Trần Tinh bả vai chi bên trong. Hừ, sắt thép mặt nạ xuống, Bạch Kiền ánh mắt vô cùng lạnh lèo, nhàn nhạt nói, người bất quá mới vừa bước vào động hư cảnh. Ngay cả động hư cảnh chân tủy cũng chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ liền vội vã ra đi tìm cái chết. Nếu như huyết sắc phương đình này đệ nhất huyết y trưởng lão đều chỉ có một chút như vậy nông cạn thực lực lời nói. Vậy các ngươi huyết tu nhất tộc quả thật khí số đã hết rồi. Ngươi, Trần Tinh nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch Kiền, ngươi quá càn rỡ, chết đi, Bạch Kiền một tay ép xuống chiến mâu. Nhất thời ùng ùng thanh âm không dứt. Linh khư lực lượng mở hết, trực tiếp cứ như vậy đem Trần Tinh cho chia ra làm hai rồi. Không chung, thân thể mảnh vụn nổ đến khắp nơi đều là, ta nhìn trợn mắt hốc mồm, đường đường một cái tranh sắc box cứ như vậy bị chung kết sao? NPC giữa chiến đấu, quả nhiên so với chúng ta player chiến đấu muốn máu tanh nhiều. Cách chương.